Liên Quân Mobile cuộc chiến với đế chế thây ma phần 1. Chương 74, tử thần xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vùng an toàn là vùng mà khi đứng trong đó, chúng ta sẽ không bị gì. Tôi đã biết trước nên đã kéo nguyên đám chạy. Nhưng quả thật là khu rừng thông này rất lớn. Tuy nguyên đám vào vùng rồi mà vẫn còn rộng. Tôi thở hồng hộc. Sao? Sao khu rừng này rộng quá? Hộc hộc. Ta chịu thôi, nhưng khu rừng này với khu rừng trạng vạng thì cái nào rộng hơn nhỉ? Theo Ernest hỏi, Sly liền bảo, giờ chúng ta phải làm gì đây hả nhóc? Để xem, hình như quanh đây có một trại lính của zombie. Chúng ta mau tìm cách chiếm đóng trại lính đó đi. Trại lính của địch chỉ có hơn 30 tên. Canh gác, quân lực, vũ khí đều rất sơ sài. Cả bọn tiến công. Quân địch tuy kháng cự mạnh mẽ nhưng không thắng nổi quân ta. Chúng chết sạch sẽ, thừa dịp, quân ta chiếm đóng các trại khác. Tổng cộng, quân ta chiếm được 4 trại. Quân địch chỉ còn 1.350 người. Quân địch bắt đầu phản công. Phe ta khá bất ngờ. Nhưng sau đó quyết định khô máu với địch. Tổng cộng, phe ta hạ được 400 người. Phe địch thì chỉ gây tổn hại về năng lượng cho quân ta. Vì đã có Peina hồi máu cho team. Ở một nơi khác, Grignac và Timmy đang phải chiến đấu với những con zombie. Do phe địch quá đông, cộng với việc sát thương thấp, Grignac chết tại chỗ. Còn Timmy bật ulti lên và chạy mặc dù rất đau xót. Timmy còn nói, xin lỗi nha, tớ không cứu được cậu. Vừa nói xong, nguyên đàn bóng ma kéo tới. Timmy bật giám thần lực chạy hết tốc lực. Cũng may là chạy kịp. Timmy thở dốc. Hộc hộc hộc. Tụi nó đông quá. Cậu có cần tôi chở cậu đi không? Một giọng nói bí ẩn vang lên. Timmy nhìn qua thì thấy Chowner đang đứng nó. Timmy leo tọt lên lưng. Rồi bảo. Đi thôi. Được. Chowner chạy nhanh như gió. Nhưng không may cho bọn họ. Tử thần đã xuất hiện một cách lặng lẽ. Hắn bắn 2 mũi tên độc. Timmy và Chowner chết tại chỗ. Xong hắn đi chỗ khác và truy tìm những người còn sống sót. Hiện tại, phe ta còn Peina, Theo, Ernest, tôi, Jill, Sly, Zuka là còn sống trong rừng thông. Quân địch hiện tại kéo tới quá đông. Bọn họ đành phải tản ra thành 2 nhóm nhỏ. Nhóm thứ nhất gồm Peina, Theo, Ernest và Jill. Gọi là T1. Nhóm thứ hai gồm tôi, Sly và Zuka. Gọi là T2, T1 chạy một đoạn khá xa. Rồi tìm cách quay lại núp lùm bắn tỉa. Theo, Ernest liền bảo. Mọi người, quân địch sẽ đi ngang qua đây. Chúng ta hãy bắn địch theo hàng ngang mà hướng địch tấn công. Hãy tưởng tượng hình chữ nhật là đội hình địch. Phe ta sẽ tấn công vào đội hình ở chiều rộng. Hãy yểm trợ cho tôi rõ chưa? Rõ, cả hai người cùng trả lời. Theo, Ernest dùng chiêu 1. Rồi xả đạn liên tục vào quân địch. Từng người một trong phe địch phải nằm xuống. Lần này, họ hạ được 300 tên. Còn 650 người phe địch. Ngay lúc này, một tên Nano và Kinh Công xuất hiện phía sau Theo Ernest. Nano nói, thì ra là ngươi ở đây. Ngươi tới đây là hết rồi. Chết đi, ta sẽ phụ ngươi. Kinh Công nói, Theo Ernest bị tước mất vũ khí. Không thể bắn được. Hơn nữa, cô lại di chuyển rất chậm. Tới đây xong phim là cái chắc. Nhưng Jill đã kịp thời xuất hiện. Chém bay 2 tên zombie này. Bọn chúng rút quân thì Theo Ernest đã bắn chết 2 người bọn họ. Jill bảo, nguy hiểm quá. Nữ vương cẩn thận đấy. Ta biết rồi. Mà Peina đâu rồi? Jill hỏi, Peina tìm thấy một con zombie. Cô quyết định đuổi theo bắt hắn. Hắn chạy mãi làm Peina cũng phải chạy theo. Đột nhiên, y tá quỷ xuất hiện. Y tá quỷ xuất hiện bất ngờ khiến Peina không kịp trở tay. Cô bị hắn đâm một phát vào người. Cô gục tại chỗ. Theo, Ernest và Jill chạy lại. Theo, Ernest bất ngờ. Nói to. Chấm. Peina. Cô. Không sao chứ. Tôi không sao. Nhưng tôi đã thất bại rồi. Hãy cố gắng sống sót để đánh bại bọn chúng. Peina, thế rồi Peina gục chết. Jill và Theo Ernest không kìm được nước mắt. Nhưng họ cũng không thể ở đây mãi được. Jill quyết định đi bắt hung thủ về. Vô tình, hung thủ là y tá quỷ đã vác xác tới. Jill hét to, ngươi là hung thủ đúng không? Đúng vậy, thì sao hả? Ta gờ yêu ta ết ngươi. Jill nhào lên, dùng phong ba tấn công y tá quỷ. Y tá quỷ chạy mất. Jill định đuổi theo, nhưng Theo Ernest cản lại. Bảo, đừng có đuổi theo, nguy hiểm lắm. Không được, tôi phải gờ yêu ta ết hắn. Tử thần đột nhiên xuất hiện. Hắn bảo, các ngươi ở đây sao? Bọn ta xử lý nhanh gọn luôn. Hà, tử thần, cả hai người há hốc hồm. Tử thần dùng móng vuốt, cào một phát vào người Jill. Jill đã nhanh chóng né được. Tử thần liền rút cây đao, rồi nói, các ngươi đừng hòng chạy thoát. Hắn chém mấy phát, Jill cố gắng đỡ. Từng đòn đánh của tử thần giáng xuống, mặt đất lại rung chuyển. Jill liền bảo, nữ vương, bắn đi, bắn hết đạn luôn cũng được. Bắn đi, được rồi. Theo Ernest bắn toàn bộ tên mà cô có thể bắn được. Nhờ có Jill hỗ trợ, những mũi tên của Theo Ernest bắn như xuyên qua người tử thần. Có lẽ như bọn họ đã hạ được hắn rồi. Nhưng mà, bất ngờ, Jill bị tử thần chém trúng. Jill bị lây nhiễm thành zombie. Mất đồng minh, những mũi tên của Theo Ernest không còn mạnh như trước. Theo Ernest bỏ chạy. Tử thần đuổi theo. Nhóm của tôi vô tình nhìn thấy. Tôi nhào ra, đỡ đòn của tử thần. Hét to, chấm, người dừng tay lại ngay. Là ngươi à, đã thế ta sẽ gờ yêu ta ết nốt ngươi. Zuka hét to, chấm, cả đám đánh một không chột cũng què. Xử nó, tấn công, cách chương.